Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 928, Kỳ Dị Bảo Dương. Chế tài trên trời rơi xuống, linh bốn thanh trường thương phía trên, lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Hắn đã từng lợi dụng cái này hỏa diễm, cấp tốc thiêu đốt mất ba chiếc thiên không mẫu hạm. Đã con quái vật này sẽ tái sinh, như vậy liền thiêu hủy đi. Linh bây giờ có được hai cái hỏa diễm, U Liên Lệ hỏa khuynh hướng thẩm thấu tính, có thể nhanh chóng hình thành liệu nguyên đại hỏa, gồm có rất mạnh ăn mòn tính, ngay cả độc vụ đều có thể thiêu đốt. Mà chế tài trên trời rơi xuống, Linh đã thu hoạch được thời gian rất lâu. Kỹ năng này hiếm khi sử dụng, nhưng cũng là linh cực mạnh một cái chiêu số. So với U Liên Lệ Hòa, chế tài trên trời rơi xuống đặc tính, đó chính là tuyệt đối hủy diệt, có thể đem một đoàn sự vật đốt ngay cả tro đều không thừa, thậm chí cả triệt để tan rã vật tồn tại tính. Tóm lại là một cái 10 phần tà môn hỏa diễm, mà cái này nhiều tay nhiều chân quái vật, vốn là tà môn, dùng để đối phó hắn, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Linh trực tiếp đem hỏa diễm bay nhào mà đi. Mipha thì vận dụng hải chi quyến luyến lực lượng, để chung quanh nước hồ tránh đi chế tài trên trời rơi xuống. Nếu không chế tài trên trời rơi xuống, làm không tốt muốn đem toàn bộ nước hồ, thậm chí trong hồ nước Linh, Mipha, hải thần sứa đều cho đốt rụi. Cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Hai cái này nhiều tay nhiều chân quái vật lập tức lao đến, nhưng lập tức liền bị chế tài trên trời rơi xuống hỏa diễm bao trùm. Oanh, Thánh Vương Điện nhìn xem một màn này. Linh tại Thánh Vương không gian bên trong thu được thu hoạch rất nhiều, nhưng nếu như nói có cái gì không tốt, đó chính là mình chiêu số bị ngoại nhân phát hiện nhiều lắm. Đương nhiên Linh cũng không quan tâm, coi như người khác biết Stasis Rune, Perfect Guard, bọn hắn cũng không thể lý giải, coi như có thể lý giải, bọn hắn cũng vô pháp nhằm vào. Linh kỹ năng đều không phải thấy hết chết. Thánh Vương Điện mọi người thấy ngọn lửa màu đen bao trùm nhiều tay nhiều chân quái vật. Nhiều tay nhiều chân quái vật lập tức phát ra thét lên thanh âm. Linh lần nữa tìm một lần, hay là không tìm được ra hỏa này miệng. Chế tài trên trời rơi xuống rất nhanh đem nhiều tay nhiều chân quái vật cho đốt cháy hầu như không. Còn, loại tốc độ này, loại này ngọn lửa đen kịt, quả thực để Thánh Vương Điện đám người có chút sợ hãi. Cho dù là núi Thuần Thần, cũng có chút không thoải mái, bởi vì chế tài trên trời rơi xuống để nàng nhớ tới Demogorgon. Mà lại chế tài trên trời rơi xuống, cùng lúc này Linh cho núi Thuần Thần mang tới không rõ cảm giác, thậm chí vượt qua viêm hỏa, bởi vì loại này hắc ám là từ thuần túy quang minh bên trong tách ra mà ra. Tại nhiều tay nhiều chân quái vật thiêu chết về sau, Midner lại khôi phục hoạt bát, nàng không nhớ lâu chạy tới, muốn tìm kiếm bảo vật gì. Kết quả trên mặt đất thứ gì đều không có. Bảo dương bên trong cũng giống như vậy. Midner tức giận hét lớn. Lừa đảo. Mipha cũng tò mò bơi tới. Cẩn thận xem xét. Nàng rất nhanh liền phát giác được chỗ dị thường. Nàng ngẩng đầu, nói với Midner. Cái dương này tựa hồ bản thân liền là cái không sai bảo vật nha. Hở. Midner lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ. Thật sao? Nàng đi qua, cẩn thận đánh giá bảo dương, sau đó dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, sau đó dùng đốt ngón tay gõ gõ, cũng không có cảm giác được đến cỡ nào kỳ lạ. Mipha ngực hải chi quyến luyến, phóng xuất ra tia sáng tới, ánh trăng bao phủ tại bảo dương phía trên, chỉ thấy cái này bảo dương sắc ngoài bắt đầu hư thối, nhanh chóng phong hóa, lộ ra nội tại. Midner há to mồm, chỉ thấy cái này mai bảo dương vách trong tường ngoài, thế mà là từ một loại lấp lóe ngũ thải quang mang màu bạc kim loại chế thành. Mà tại màu bạc kim loại bên trên, là đại lượng nhưng màu lam trân châu. Những này trân châu phóng xuất ra duy mỹ ánh sáng, đến phi thường mới tốt nhìn, đã để Midner trong mắt lóe ra sáng lóng lánh ánh sáng. Mi Fan nói với Linh, cái này bảo dương tựa hồ có thể thu nạp sự vật, sau đó ở trong đó bồi dưỡng. Căn cứ suy đoán của ta, hẳn là chiếc này rủi ro trong thuyền lớn có oan hồn bị bảo dương hấp thu, kết quả dựng dụng ra một cái kỳ quái quái vật. Midner đang suy nghĩ biện pháp móc màu lam nhạt chân châu, nghe được Mifa suy đoán, Midner nhãn tình sáng lên, cùng bắt lấy Pep, đem hắn nhấn tại bảo dương ở trong, sau đó ba một cái tử, đem bảo dương cái nắp đánh lên. Midner hưng phấn nói ra, để chúng ta nhìn xem có thể đem Pep bồi dưỡng thành bộ dáng gì. Linh vội vàng gõ một cái Midner đầu, mà Mifa là tranh thủ cái nắp mở ra, chỉ thấy Pep chóng mặt ghé vào bên trong, chỉ thấy Pep trên đầu của hắn hai con xúc giác bên trên thế mà mở hai đóa nhỏ hoa trắng, tựa như là rừng rậm chi dân đồng dạng, nhưng cùng rừng rậm chi dân khác biệt, tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục